Thông Thiên Đại Thánh, chương 1359, tụ ngũ khí, góc truyện audio.com. Hô, sau khi Chu Báo bế quan 3 năm, bên trong thiên thạch ba đạo nhân ảnh, đứng bên cạnh Chu Báo đang ngồi xếp bằng, mà ba đạo nhân ảnh này, chính là ba nguyên thần được Chu Báo ngưng luyện ra, một thân ảnh màu đen, chính là Hỏa Nguyên Thần, hóa thân Thực Long Thu thứ nhì thiếu niên mặc lục bào chính là Độc Nguyên Thần, cuối cùng, chính là Kiếm Nguyên Thần, một thân áo bào màu hồng, thập phần chói mắt. Xác thực là có chút chói mắt nhưng Chu Báo lại ưa thích như vậy, kiếp trước hắn xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp kiếm thần mặc một thân bạch y không nhiễm bụi trần, cảm thấy làm như vậy quá tục cho nên kiếm nguyên thần của hắn là một thân áo màu hồng, đỏ thẫm, thập phần bắt mắt. Chuyện sắc hiệp, ta nói, người tu luyện ở đây nhiều năm như vậy tam thi nguyên thần cũng luyện thành, có phải nên ngưng tụ ngũ khí một chút hay không? Nói chuyện với hắn, chính là Kiếm Nguyên Thần, hắn có khuôn mặt giống Chu Báo như đúc nhưng tà khí nhiều hơn Chu Báo 3 phần. Đúng vậy a, ngừng ngũ khí cũng có thể không cần ngưng tụ ngũ hành chi khí, không bằng đổi thành độc khí và kiếm khí đi. Nguyên thần lục bào nói chuyện, mà nguyên thần lục bào này chính là Độc Nguyên Thần, vẻ mặt bộ dáng đứng đắn, đối với đề nghị mà Kiếm Nguyên Thần đưa ra không có phản đối. Tốt rồi, tất cả đừng nói nữa, ngũ hành chi khí chính là căn bản của thiên địa tuy về mặt nào đó, không thể vượt qua kiếm khí, độc khí của các ngươi, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc có thể tạo thành ngũ hành luân hồi, không ngớt không dứt, diệu dụng vô cùng, tác dụng so với kiếm khí và độc khí còn nhiều hơn, với lại thập phần ổn định, nếu không phải như vậy, thì làm sao đạt tới cân đối giữa ngũ khí, các ngươi cũng đừng quấy rối nữa. Chu Báo bản thể, lộ ra vẻ chút bất đắc dĩ. Ba cái nguyên thần này, tất cả đều là hắn, cũng thống nhất với bản thể, nhưng tất cả đều có đặc điểm, nếu như nói bản thể của hắn là tổng hợp của tất cả, như vậy tính cách của mấy nguyên thần này cũng không hoàn toàn giống hắn, riêng phần mình đều kế thừa hắn một bộ phận tính cách đặc điểm của hắn, cho nên tất cả không giống nhau. Có đôi khi, điều này đã làm Chu Báo thập phần đau đầu, thậm chí muốn đánh chúng một trận. Ngũ hành luân hồi có quan hệ gì tới ngươi hay không? Không biết, luân hồi ta xem không hiểu. Chu Báo tức giận liếc nhìn Độc Nguyên Thần, tốt rồi, hiện tại bắt đầu ngưng luyện ngũ hành chi khí a, địa phương quỷ quái này linh khí phần lớn đều là nó, không có chênh lệch với Bích Lạc đại thế giới, trọng yếu nhất là, nơi này có thiên địa pháp tắc hiển hiện, điều này Bích Lạc Thiên không so được cho nên ta mới không tiến vào bên trong Bích Lạc Thiên tu luyện. Nói đến đây, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười khổ. Ta nhìn ngươi là không muốn tiến bầu trời đại thế giới lại để cho những người kia đi phiền ngươi. Hỏa Nguyên Thần nói ra. Bây giờ Bích Lạc đại thế giới là trăm phế đãi hưng, người đưa nhiều nhân tộc đi qua, mà không làm gì cả, đúng là yên tâm a. Hừ, ta ngay cả nhân hoàng cũng cho bọn họ đi vào, ta còn quản cái giám a. Chu Báo nói ra, ánh mắt quét qua ba nguyên thần. Các ngươi cũng không sao, không phải ta không cho các ngươi đi, là các ngươi không một tên nào muốn đi. Cho nên, ngươi nên luyện ra nguyên thần thứ 5 đi, bảo hắn trợ giúp ngươi quản lý, ngươi lại không đồng ý. Nguyên thần thứ 5, hắc hắc, ta không có ngu như. Góc truyện audio.com. Vậy, Chu Báo cười lạnh hắc hắc 2 tiếng. Nguyên thần chi đạo, lấy 4 làm cực hạn, đến nguyên thần thứ 5, sẽ phát sinh biến hóa, nhất định sẽ hình thành tính cách độc lập thoát ly bản thể, trở thành một độc lập thể. Đây chính là cấm kỵ lớn nhất của nguyên thần chi đạo. Trên thực tế, đây chính là tai họa ngầm của nguyên thần chi đạo cho nên tu luyện mới phải đặc biệt cẩn thận, mà trong các loại pháp môn tu luyện nguyên thần chi đạo, ở giữa thiên địa pháp môn tu luyện nguyên thần chi đạo cao nhất chính là tam thi nguyên thần chi đạo. Bởi vì tam thi nguyên thần có thể trợ giúp ngươi an toàn tu luyện 3 nguyên thần. Mà cấp thấp nhất chính là pháp môn tu luyện ra nguyên thần thứ 2, cho dù là như thế, pháp môn tu luyện ra nguyên thần thứ 2 cũng vô cùng chân quý, bởi vì tu ra nguyên thần thứ 2, liền tương đương với một cái mạng chiến lực mạnh hơn gấp đôi. Như tam thi nguyên thần chi pháp an toàn hoàn mỹ tu luyện ra 3 nguyên thần, pháp môn như vậy, không nói tới tu sĩ bình thường, ngay cả địa tiên cũng ra tay tranh đoạt một cách điên cuồng. Tốt lắm, mặc kệ có nguyên thần thứ 5 hay không, chúng ta trước hết phải ngưng tụ ra ngũ hành chi khí, nhớ kỹ, lúc này là ngưng tụ ngũ hành chi khí, bằng không chúng ta sẽ không cân đối, không tinh túy, trọng yếu nhất là, bên trong 5 đạo ngũ hành chi khí, phải chứa đựng thiên đạo pháp tắc đồng nhất, sau khi ngưng tụ ra ngũ khí ta sẽ nắm giữ một đạo pháp tắc nguyên vẹn, như vậy sẽ có thể gia tốc tiến độ của ta lên thần tiên chi cảnh, cảnh giới thần tiên, chỉ cần ta tích xúc đủ, tùy thời có thể độ địa tiên kiếp, vượt qua địa tiên kiếp ta sẽ là một địa tiên danh phù kỳ thực lực nhất định sẽ tăng vọt, sẽ không cần lo lắng đám nhãi nhép thiên cơ đại đế, đến lúc đó, chúng ta sẽ giết trở lại thiên giới đại thế giới tiêu diệt đám khốn kiếp kia. Ân, làm thế cũng không phải sai, ý kiến của ta cũng không khác lắm. Nghe Chu Báo nói, Kiếm Nguyên Thần lộ ra một tia vẻ khinh thường, còn Huýt Sáo, không có chú ý tới Chu Báo, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu ngưng luyện một đạo nguyên khí, hắn lựa chọn ngưng tụ kim nguyên khí trong ngũ hành nguyên khí, sau khi hắn ngồi xuống, hai nguyên thần khác cũng ngồi xuống, Hỏa Nguyên Thần đương nhiên bắt đầu ngưng luyện hỏa nguyên khí, mà Độc Nguyên Thần thì lựa chọn mộc nguyên khí. Đột nhiên lúc này, Kiếm Nguyên Thần khoát tay chụp vào hư không, một đạo phù văn tàn phá rơi vào trong tay của hắn, trực tiếp dung nhập vào bên trong kim nguyên khí đang ngưng luyện. Kháo, ánh mắt của Chu Báo ngưng tụ, đạo phù văn pháp tắc kia nhìn thì vô cùng đơn giản, làm cho Chu Báo thập phần tức giận. Lực chi pháp tắc, ngươi cái tên này, không ngờ lựa chọn lực chi pháp tắc. Như vậy không tốt sao? Dù sao ngươi tu luyện chính là lực chi cực cảnh, phá toái chân không chi đạo, đem lực chi pháp tắc ngưng tụ vào bản thân, đối với ngươi mà nói, lại là chuyện tốt không phải sao? Kiếm Chi Nguyên Thần mỉm cười nói, đúng, ngươi nói đúng, đối với ta mà nói, đây là chuyện tốt. Chu Báo bất đắc dĩ, khẽ vươn tay, liền từ trong hư không kéo ra một đạo phù văn tàn phá của lực chi pháp tắc, đồng dạng dung nhập vào bên trong nguyên khí mà mình đang ngưng tụ thủy nguyên khí. Cách chương.